Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Chương 163 sư tôn cùng bất quy, làm trong rừng tranh giành hơn 20 cái thanh niên chi nhất. Tiết Mông trong cơ thể cũng bị chôn xuống một viên chân lung quân cờ. Hắn chính không ngừng vòng quanh mặt hồ hành tẩu, ánh mắt lỗ trống không ánh sáng. Cùng ngày không trung rơi xuống quỷ mị, hắn liền cùng những người khác vây quanh đi lên. Kiêu dũng không sợ, giống như không sợ đau không sợ chết con rối. Đem những cái đó quỷ quái chảm với đao kiếm dưới, không cho chúng nó phá hư trận pháp. Nhưng những cái đó ra bên ngoài vây chạy đi, lẻn đến trong bóng đêm quỷ quái. Bọn họ tắc ngồi yên mặc kệ, này đó quân cờ mục đích thực rõ ràng. Bọn họ ở bảo hộ cái này ngũ hành trận. Sở Vãn Ninh thấy đồ đệ bị quản chế, ẩn nhẫn một lát, lại là không thể chịu đựng được. Mắt thấy liền phải đứng dậy lược ra, Mặc Nhiên đột nhiên chế trụ hắn. Sở Vãn Ninh cắn răng, thấp giọng nói, buông tay, ngươi đừng đi ra ngoài. Chờ một chút, như thế nào chờ, đó là Tiết Mông. Sở Vãn Ninh lực đạo quá lớn, Mặc Nhiên một tay túm không được, chỉ phải hung hăng đem hắn cô trụ, toàn bộ áp ôm đến trong lòng ngực, một tay che lại Sở Vãn Ninh miệng, mặc hắn ở chính mình trong lòng ngực mọi cách giãy giụa cũng là chết không buông tay. Mặc Nhiên ở bên tai hắn thấp giọng, nóng cháy hô hấp phun phất ở hắn ngãnh ngãng, lúc này đi ra ngoài quá liều lĩnh, ngươi không cần như vậy hành động theo cảm tình. Nghe ta một hồi, ân, đáp lại hắn chính là trở tay một khuỷu tay, Mặc Nhiên ăn đau, Sở Vãn Ninh bẻ ra hắn che lại chính mình tay, thở hồn hền khẩu khí, mắt phượng trung tràn đầy tức giận, tiếng nói trầm thấp, chân lung ván cờ thao tác dưới, linh lực hao tổn nhanh chóng, nơi này đều là lệ quỷ, nếu có sơ suất, hắn sẽ không toàn mạng, sẽ không, Mặc Nhiên bắt được hắn tay. Ánh mắt trầm xí mà kiên định, ta hiểu biết chân lung ván cờ, ngươi tin ta. Sở Vãn Ninh thấy hắn như thế nghiêm khắc nghiêm nghị thần sắc, không cấm hơi giật mình, hô hấp thong thả chậm hoãn lại tới. Lúc này nơi xa truyền đến một tiếng quái dị khiếu kêu. Bọn họ bỗng nhiên quay đầu lại, thấy một con ác quỷ phá không mà ra, hướng tới Tiết Mông đột nhiên đập xuống. Xoát, long thành loan đao ánh nguyệt xương hàn. Tiết Mông thân nhẹ như yến, lưỡi dao khoảnh khắc đem quỷ quái xỏ xuyên qua. Chúng chân lung quân cờ người sống, linh lực dần dần hao tổn, cuối cùng không bằng từ trước. Nhưng hắn chịu khống thời gian đoạn, tạm thời sẽ không có việc gì. Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn hắn. Ấn đường cán một ngân, ngươi vì sao như thế rõ ràng. Ngoặc kép, du lịch chứng kiến ác quỷ ngã xuống, thực mau rách nát thành cho. Tiết Mông đem long thành loan đao sách ở trong tay, lưỡi dao thượng không ngừng có màu đen huyết châu chảy xuống tới. Ở tuyết địa thượng kéo ra quỷ quyệt oai vặn dấu vết. Ánh trăng chiều đến hắn mặt, biểu tình lạnh băng, con ngươi không ánh sáng, Mặc Nhiên tâm đều nắm khẩn. Tiết Mông đời trước cũng chưa tao quá quân cờ tội, đến tột cùng là ai? Bỗng nhiên nơi xa truyền đến động tĩnh, Mặc Nhiên hoàn hồn, thấp giọng nói. Giống như có người tới, cây rừng chung quả nhiên đi tới hai người. Dọc theo kết băng mặt hồ, đi đến mắt trận, kia mắt trận chỗ thoáng xanh biếc quang huy. Trong đó một người trong tay cầm một thanh thần võ. Nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân, Mặc Nhiên cũng không có thấy rõ kia đem thần võ đến tột cùng là cái gì. Người nọ một trưởng đánh khai lớp băng, đem kia thần võ đầu nhập mắt trận. Trong phút chốc mắt trận trung tâm quang mang đại thịnh. Mây đen di tán, ánh trăng từ nùng vân lúc sau lộ ra tới, thanh lãnh quang huy chiếu đến mặt băng một mảnh hư hoàng. Cũng hoàn toàn chiếu sáng thủ mắt trận kia hai người thân hình. Một cái hoa phục nạm vàng ti, ung dung lộng lẫy, nhưng hắn bên ngoài khoác kiện rắn chắc đại huy, mang đấu lạp, thấy không rõ mặt, một cái khác tắc đại trời lạnh mà để chân trần, cũng không chê đông lạnh lợi hại, người này ngẩng đầu lên. Nhìn khăng khít thiên nước, Mặc Nhiên bỗng chốc mở to hai mắt, sao có thể, ngoặc kép, Từ Xương Lâm, kinh ngạc đến cực điểm, khiếp sợ đến cực điểm mà ni Từ Xương Lâm, Sương Lâm trưởng lão, hắn chính là Diệp Phong Tích nghĩa phụ a, là kiếp trước lấy huyết nhục chi thân che ở Diệp Phong Tích trước người. Chết vào loạn đao dưới cái kia người lương thiện, như thế nào sẽ là hắn? Sở Vãn Ninh cũng không biết Mặc Nhiên kinh ngạc, hắn vỗ nhẹ Mặc Nhiên bả vai một chút, thấp giọng nói, thượng, hắn vì sao còn không có xuất hiện? Từ Sương Lâm bên người cái kia mang đấu lạp người ta nói lời nói. Mặc Nhiên vừa nghe, lại là Nam Cung Liễu thanh âm ni, Nam Cung Liễu trong giọng nói có rõ ràng nôn nóng cùng ấp úp. Hắn nhịn không được mắng. Thật đáng chết, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Từ Sương Lâm nói, chờ một chút Simonser, mau một ít. Đêm hôm nay nước lại xé đến lớn hơn một chút. Ta không biết những cái đó khách khứa khi nào sẽ phái người cùng lại đây. Lại muộn liền tới không kịp. Ta biết ngươi nóng vội, nhưng thiên nước có thể hay không xé đến lớn hơn nữa. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Lần trước ở Thải Điệp Trấn chính là bởi vì nóng vội. Làm tình thế một phát không thể vãn hồi, dẫn tới thập đại môn phái ùn ùn kéo đến. Ngươi muốn thiếu kiên nhẫn, liền vẫn là sẽ thất bại trong gang tấc. Ai? Từ Sương Lâm nhắm mắt, nói. Trưởng môn, ngươi thật vất vả mới tìm được này bất đồng thuộc tính năm đêm thần võ. Có thể hấp thu tích lũy các tu sĩ linh khí. Như vậy nhiều năm ngươi đều nhẫn lại đây. Nơi nào còn kém này ngắn ngủn một đêm monster, ngươi nói không sai, Nam Cung Liễu hít một hơi thật. Sâu, gật đầu nói, 5 năm ta đều chờ thêm tới. Không, há ngăn là 5 năm, từ ta lên làm nho phong môn trưởng môn kia một ngày khởi. Ta liền vẫn luôn đang đợi, hắn vuốt về ống tay áo kia cái nhẫn ban chỉ, trong mắt chớp động u ám đêm hòa, Nam Cung Liễu lẩm bẩm, ta vẫn luôn đang đợi, đừng đợi, chợt gian một đạo sắc bén nghiêm ngặt nam âm ở trống vắng mặt hồ vang lên. Giống như lôi điện phá vân, cả kinh hồ thượng hai người ngẩng đầu tương vọng, minh nguyệt nhô lên cao, vạn hắc tiếng thông reo. Một cái thân hình thon dài nam tử đứng ở trên ngọn cây. Hắn híp hẹp dài mắt phượng, nguyệt bạch chi phục cuồn cuộn cuồn cuộn, thâm sắc y quan sấn đến hắn một khuôn mặt giống như băng trung ngưng ngọc. Tuấn Mỹ trung thấm khắc cốt hàn ý, Nam Cung Liễu, dừng ở đây, Nam Cung Liễu cả kinh, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Vãn Ninh, thiên vấn bùm bùm bạo kim quang. Ánh đến Sở Vãn Ninh con người âm trầm không chừng, cả người có vẻ càng thêm nguy hiểm mà ni, hảo một cái vãn dạ ngọc hành. Bắt đầu tiên tôn, Thải Điệp Trấn một kiếp như thế nào liền không làm ngươi chết thấu. Hiện giờ lại tới hư đại sự của ta, nghiệt xúc, Sở Vãn Ninh ngẩn ra, đè thấp đỉnh mày, lạnh lùng nói, nguyên lai 5 năm trước kia một hồi tai kiếp, lại là ngươi việc làm. Nam Cung Liễu thấy sự tình bại lộ, cũng là vô tình che giấu, cười lạnh nói, là lại như thế nào? Sở Vãn Ninh đem thiên vấn nâng lên, ngón tay xẹt qua liễu đằng, kia roi mây ở hắn đầu ngón tay một tấc đánh bóng. Quang mang lượng gần như bạch kim môn sơ hắn mắt như chim ưng. Ngoà kép, lúc trước, ngươi kim thành chỉ cầu kiếm, trong ao tinh mị muốn ngươi thê tử linh hạch dùng để trao đổi. Ngươi liền sai người sinh sôi đem nàng trái tim mổ ra. Ném nhập trong hồ, ta khi đó ghê tởm đến trong xương cốt, hận đến muốn giết ngươi. Ngươi lại nói với ta, Nam Cung Tứ tuổi thượng ấu, không thể không có phụ thân. Ngươi nói ngươi là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hối hận không thôi. Ngươi còn nói, từ nay về sau đương túc chính nho phong môn, không hề làm ác, ngươi. Liễu đằng sát đến cuối cùng một sao, kim quang bạo khởi, Sở Vãn Ninh ngân nha cắn, Nam Cung Liễu, ngươi làm ác không chịu hối cải, dữ dội ngoan độc, trách ta, Nam Cung Liễu bỗng nhiên trầm thấp mà cười, Sở Tông Sư như thế nào không trách chính mình lúc trước ngây ngô non nớt, khi đó vẫn là cái 15-6 tuổi thiếu niên đi. Thật là thập phần ngây thơ hồn nhiên, bị ta dăm ba câu. Vài giọt nước mắt, lại lấy tứ nhi làm ngụy trang, liền thủ hạ lưu tình buông tha ta. A, tông sư ngươi như thế nào không nghĩ, ta có hôm nay, cùng ngươi võng khai một mặt cũng thoát không được can hệ. Giọng nói chưa thu, trận gió đã đến, thiên vấn chạm phá ám dạ, hướng tới Nam Cung Liễu Sở chạm địa phương chém thẳng vào mà đi. Trong phút chốc long quang mạn vũ, diễm phá bầu trời, đem toàn bộ đóng băng linh hồ nước một phách hai nửa. Hàn băng tẫn toái, mà Nam Cung Liễu tắc quát lên một tiếng lớn, đều khởi, nguyên bản vòng quanh linh hồ nước hành tẩu đợi mệnh con rối đàn liền mạch đến có ánh mắt quang. Sôi nổi quay đầu lại, hướng tới Sở Vãn Ninh phương hướng vọt tới, tiết mông chiến lực nhất thịnh, lại là đầu tàu gương mẫu, đang, Long Thành cùng thiên vấn đột nhiên va chạm, Sở Vãn Ninh sợ thương tiết mông, kịp thời chia thế, sau lược vài thước, biểu tình hung ác, Nam Cung Liễu, ngươi lấy người khác làm áo cưới, tính cái gì bản lĩnh, ha, làm ngươi không chỗ xuống tay. Giết ta không được, này đó là ta bản lĩnh, Nam Cung Liễu cười to nói. Người đánh a, bọn họ đều là sống sờ sờ người, chỉ là chúng ta chân lung hắc tử mà thôi. Sở Vãn Ninh, vị này tiểu tiết công tử là ngươi đồ đệ đi, ngươi hạ thủ được sao? Ngươi bó tay không biện pháp, ngươi ngồi chờ chết, ngươi cùng mười mấy năm trước ở Kim Thành bên cạnh ao giống nhau. Ngươi bất lực, ngươi chỉ có thể thả ta đi. Ngươi, hắn bỗng nhiên ngươi không nổi nữa, trên mặt tươi cười như là chờ tưới lạc một chậu nước lạnh, cho đen than hỏa ở mạo hiểm tàn yên, Sở Vãn Ninh ánh mắt quá bình tĩnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, người nọ trên mặt chấn định làm hắn đột nhiên bất an. Không rét mà run, Nam Cung Liễu môi mấp máy, dường như có chút chột dạ, ngươi muốn làm cái gì? Sở Vãn Ninh không cùng Nam Cung Liễu vô nghĩa, hắn trong mắt một mảnh xâm hàn, giơ tay đem thiên vấn huy đi, lạnh giọng quát, thiên vấn, vạn nhân quan, mấy chục đạo kim sắc dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem kia một đám chúng chân lung quân cờ con rối vây khóa trong đó. Một cây thô nặng mạnh mẽ bụi mây khổng lồ giống như thương long lên không tự băng trong hồ rẽ sóng. Đằng ra. Băng tinh văng khắp nơi, Sở Vãn Ninh phi thân ngồi trên cổ đằng phía trên, ngô mang đương phong, vạt áo tung bay, hắn nâng lên một con thon dài hữu lực tay, gần từng chữ một, cửu ca, triệu tới, ti lũ kim quang tự hắn lòng bàn tay trào ra. Ở hắn đầu gối đầu tụ hợp thành một phen toàn thân đen nhánh đàn cổ. Kia đàn cổ cầm đuôi quay, giống như một gốc cây thượng mang sinh cơ cây cối. Đuôi sao cành lá tốt tươi, hải đường hoa khai, căn căn cầm huyền trình trong sáng băng màu trắng, dây đàn thượng không ngừng giật tán hàn khí, thần võ cửu ca, thiên vấn nhất quen dùng tuyệt chiêu lạc phong, là sát chiêu, mà cửu ca nhất quen dùng tuyệt chiêu còn lại là tụng, là thanh tâm liệu càng chi chiêu, Sở Vãn Ninh chỉ là nhẹ nhàng đạn bát vài cái cầm huyền, tấu vang lên tụng đoạn ngắn. Những cái đó bị chúng chân lung ván cờ người liền lộ ra mê mang không rõ thần sắc. Bọn họ nguyên bản còn ở thiên vấn dây đằng quấn quanh hạ dãy rùa. Nhưng lúc này lại nhìn chung quanh, tựa hồ có chút bị lộng hồ đồ. Nam Cung Liễu thịnh nộ, trong miệng chú quyết mặc niệm, cái trán gân xanh bạo đột, cùng Sở Vãn Ninh chống chọi, mắt thấy chống đỡ không được, giận mà quay đầu, Sương Lâm, đi đánh gãy hắn tiếng đàn. Ngoạc kép, ta, ai, hảo đi, từ Sương Lâm thở dài. Rất là bất đắc dĩ mà muốn hướng tới Sở Vãn Ninh nơi cự mộc đỉnh bay vút qua đi. Há liêu một đạo hắc ảnh lóe đập vào mắt trước, mặc nhiên đứng ở phong, giơ tay hoành tiên, ngừng hắn đường đi, Sương Lâm trưởng lão, thỉnh chỉ giáo, từ Sương Lâm chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười nhạo ra tiếng tới, cản ta. Các ngươi thật đúng là thầy trò một lòng, lệnh người cảm động, Sở Vãn Ninh tắc biên đánh biên đối Mặc Nhiên nói. Kết giới, đều thiết hạ, nguyên lai mới vừa rồi Mặc Nhiên không có xuất hiện. Là phụng mệnh lệnh ở linh hồ nước một vòng thêm thiết kết giới cái chắn. Lần này thiên nước tuy rằng không có năm đó thải điệp chấn như vậy khoa trương. Nhưng là vô gian địa ngục giam giữ đều là tâm tính vặn vẹo. Thần trí hoàn toàn biến mất lệ quỷ tà ma, chạy ra 3 năm cái còn hảo, nếu là trốn nhiều, đến lúc đó hồng trần gian chỉ sợ lại là huyết vũ tinh phong. Nửa ngày không được ngừng nghỉ, Mặc Nhiên cùng Sương Lâm giao thủ, hai cái trong nháy mắt hủy đi 10 tới chiêu. Mặc Nhiên nói, Sương Lâm trưởng lão đừng tổng ý đồ hướng ta sư tôn chạy đi đâu. Ngươi nên đối phó người, là ta, làm gì? Sương Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, đầu năm nay đánh nhau còn mạnh hơn chế đối tượng. Không phải ta nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng quá hung chút, thúc thúc tuổi lớn, sợ chịu không nổi ngươi như vậy thô bạo, Mặc Nhiên. Ngoa kép, cùng ngươi tới, phải bị lộng hư, hắn cười hì hì nói. Tiểu ca ca tha mạng, phóng ta điểm nước, làm ta đi chơi chơi ngươi sư tôn bái. Mặc Nhiên kỳ thật cũng không biết nên như thế nào đối mặt Từ Sương Lâm. Hắn kiếp trước chính mắt gặp qua Từ Sương Lâm chết. Biết hắn hẳn là không phải ác nhân, há liêu đời này phía sau màn người, trừ bỏ Nam Cung Liễu, thế nhưng cũng có hắn một phần, trong lúc nhất thời có chút vô thố, bởi vậy im miệng không nói không nói, chỉ chuyên chú với cùng hắn đối chiêu, kiến quỷ có cùng thiên vấn giống nhau thẩm vấn khả năng. Chỉ cần thuận lợi cuốn lấy Từ Sương Lâm, hỏi ra hắn nội tâm chân thật suy nghĩ liền tuyệt phi việc khó. Nhưng Từ Sương Lâm thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, tiến thối chi gian, so Nam Cung Liễu không biết cao minh nhiều ít, một người phiêu phiêu đãng đãng, ở phá thành mảnh nhỏ băng hồ phía trên liền như tờ giấy diều bay múa. Hồng quang chỉ có thể đánh trúng hắn, lại không thể chặt chẽ mà khóa trụ hắn, huống chi bởi vì hắn là Diệp Vong Tích nghĩa phụ, ở sự tình không có biết rõ ràng trước. Mặc Nhiên thủ hạ tổng nhịn không được lưu có 3 phần tình cảm. Từ Sương Lâm bỗng nhiên lại tà khí mà cười một tiếng. Không sai biệt lắm lạp, Mặc Tông Sư, ta trước cùng ngươi nói câu xin lỗi, Mặc Nhiên không biết hắn vì sao nói như vậy. Ngẩn ra, cái gì, bởi vì ta muốn khi dễ sư phụ ngươi lạp. Từ Sương Lâm giơ tay. Đầu ngón tay quang ảnh chợt lóe. Một đạo luyện không hướng tới chỗ cao Sở Vãn Ninh đánh đàn phương hướng tiếng rít phát sát mà đi. Mặc Nhiên nhất quan tâm Sở Vãn Ninh, tức khắc phân tâm, Từ Sương Lâm ánh mắt tối sầm lại, một cái tay khác rút ra bên hông quạt xếp, thân thủ sắc bén mà hướng Mặc Nhiên trong cổ họng đệ đi. Sát, chỉ một thoáng huyết hoa vẩy ra, Mặc Nhiên tuy tránh đến mau, nhưng cổ vẫn bị phiến nhọn nhọn lợi gai ngược quát thương. Từ Sương Lâm thu hồi kia nhiễm miêu tả châm máu tươi phiến bính. Trở tay hướng ngầm một lóng tay, chỉ thấy đến một giọt huyết châu rơi vào trong hồ, đáy hồ bỗng nhiên sáng lên một đạo xanh mơn mởn ánh sáng. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai Nam Cung Liễu cùng Từ Sương Lâm mới vừa rồi bảo hộ mộc hệ trung tâm trận pháp. Kia đem thần võ thế nhưng tẩm ở băng hồ hồ nước. Hấp thu quanh mình cỏ cây tinh hoa. Lúc này, bởi vì Mặc Nhiên này một giọt linh khí cực thịnh máu tươi. Kia đem thần võ bỗng nhiên bộc phát ra bắt mắt bích ánh sáng màu hoa. Đại địa chấn động, mấy phần tĩnh mịch sau. Một phen cổ sơ sắc bén, thổi mau đoạn phát hung hãn hắc đao phá thủy mà ra. Quang mang bùng cháy mạnh, Từ Sương Lâm chiều Nam Cung Liễu hô, cấm chú khai, hắn muốn ra tới, mau đến thiên nứt phía dưới đi. Nghênh chiến, nghênh chiến, nghênh chiến, bọn họ chưa từng gian địa ngục gọi ra người nào đó. Chẳng lẽ chính là vì đánh một trận sao? Nhưng cái này ý niệm chỉ ở Mặc Nhiên trong đầu chợt lóe mà qua. Đương hắn thấy rõ nổi tại giữa không trung kia đem thần võ khi. Lại rốt cuộc vô làm hắn tưởng, cả người giống như bị roi trừ trung, mộc cương mà đứng, nói không nên lời nửa cái tự. Bởi vì kia đem tụ tập một thuộc tính mắt trận vũ khí. Lại là, đạp tiên quân trăm chiến hung nhận, thần võ bất quy, Mặc Nhiên chợt thấy đến ngực một trận buồn đau, trước mắt từng trận biến thành màu đen, trong tai tựa hồ có nào đó hắn nghe không rõ nói mớ ở không được lặp lại. Hắn không thở nổi, chỉ cảm thấy kiếp trước máu tươi từ trong bóng đêm phát sát mà đến. Đem hắn cả người sũng nước. Hắn ghê tởm, choáng váng, tim đập mà hư mau, mắt thấy Từ Sương Lâm cầm bất quy muốn làm cái gì. Mặc Nhiên không kịp nghĩ nhiều, nâng lên tay, muốn triệu hồi thần võ, chính là linh lực phương tìm tòi ra, liền nghe được Sở Vãn Ninh tiếng đàn sậu đình, hắn đột giác không đúng, chịu đựng kia mặc danh chất buồn. Quay đầu lại đi, đồng tử đột nhiên thu nạp. Sư tôn, hắn như thế nào liền đã quên? Sở Vãn Ninh linh hạch yếu ớt, sớm tại hiên viên sẽ ra tới. Liền có Lăng Trung nói qua, Bất Quy tựa hồ cùng Sở Vãn Ninh có nào đó bài xích chi lực. Nó sẽ phản phệ Sở Vãn Ninh, sẽ làm Sở Vãn Ninh nguyên bản liền bạc nhược linh lực trung tâm càng thêm vô pháp thừa nhận. Hắn sao có thể quên? Mặc Nhiên đột nhiên đoạn đi chính mình cùng Bất Quy liên hệ. Bay vút thượng bụi mây khổng lồ, ở linh đằng uể oải một khắc trước phát tốc nhảy lên. Ôm chặt đau đến sắc mặt tái nhợt Sở Vãn Ninh, cùng hắn cùng rơi xuống bên cạnh cốt trong rừng cây. Tại đây đồng thời, Sở Vãn Ninh triệu ra thiên vấn vạn nhân quan cũng sôi nổi rách nát tan rã. Nhưng may mà những cái đó bị mê hoặc người đã lẫn lộn không rõ. Tuy rằng không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng cũng không hề nghe Nam Cung Liễu sai xử. Từng bước mờ mịt ngốc lập, trên mặt đều là nằm mơ biểu tình. Sư tôn, Mặc Nhiên lại cấp lại hối. Hắn quỳ gối trên nền tuyết, ôm ấn đường nhíu chặt Sở Vãn Ninh. Không được mà vuốt ve Sở Vãn Ninh mặt, ngươi thế nào? Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh khóe miệng có tơ máu chảy ra. Càng là đau lòng như rào, luống cuống tay chân mà thế hắn chà lau. Xoa xoa liền bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước Sở Vãn Ninh cũng là như vậy nằm ở hắn trong lòng ngực. Ở Côn Luân Tuyết Sơn Đỉnh, thất khiếu đổ máu mà chết, mà hắn cũng cùng hiện tại giống nhau. Hốt hoảng mà chà lau loang lổ vết máu. Lại như thế nào cũng sát không sạch sẽ, như truy nhập tâm ân y hắn hốc mắt đều đỏ, có phải hay không rất đau. Sở Vãn Ninh chịu Bất Quy sát khí ảnh hưởng quá lớn. Hắn cảm thấy kia sát khí đều ở nháy mắt hướng chính mình ngực len lỏi. Giống muốn đem hắn lồng ngực mổ ra, càng muốn mệnh chính là, hắn trước mắt tựa hồ có rất nhiều tàn phá ảo giác ở vặn vẹo lập loè. Hắn lắc lắc đầu, nỗ lực đem những cái đó mơ hồ không rõ ảo giác ném ra. Dẫy dụa đi xem Nam Cung Liễu bên kia, mà chỉ liếc mắt một cái. Trên mặt hắn cuối cùng huyết sắc cũng đột nhiên biến mất tôi diệt. Hắn cũng không biết nơi nào tới sức lực, lập tức bắt được Mặc Nhiên cánh tay. Nói giọng khàn khàn, bên kia, để ý, Mặc Nhiên thấy hắn mặt như giấy vàng. Một đôi con ngươi lóe cực đại chấn ngạc. Ánh trái quang, ánh lửa, hắn quay đầu lại, thiên nước trào ra không hề là tiểu quỷ tiểu quái, mà là cuồn cuộn địa ngục dung nham, địa hỏa tự bầu trời phiên phí chảy xuống, những cái đó đồng thời chạy ra tới quỷ quái đều tại đây mãnh liệt tà hỏa chung bị phân thành tiêu. Hôi, thậm chí liền thê lương rên rỉ đều không kịp phát ra, liền hóa thành một trận khói nhẹ, đây là như thế nào quỷ quyệt tình hình. Địa ngục dung nham treo ở màn trời, giống như một đạo bao la hùng vĩ đẹp đẽ màu kim hồng thác nước. Thong thả thong dong mà chảy xuôi, hiểm ác mỹ lệ mà liếm láp, dung nham chảy tới linh hồ nước, vụn băng cùng hồ nước thế nhưng cũng cùng củi lửa giống nhau bị bậc lửa. Bắt đầu hừng hực thiêu đốt, đứng ở đằng trước Nam Cung Liễu cùng Từ Xương Lâm mở ra cường hãn nhất thủy hệ chú quyết. Mới không đến nỗi bị lửa lớn nuốt hết, ngọn lửa liêu tuy hoãn, nhưng cũng thực mau liền phải đốt tới những cái đó đứng thẳng bất động. Chúng chân lung ván cờ người, Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, giơ tay kết ấn, nhưng thủy hệ trận pháp hắn không quen thuộc, kết một nửa, trong lòng ngực Sở Vãn Ninh bỗng dưng ấn xuống hắn tay. Sắc mặt tái nhợt nói, kết ấn sai rồi, ta tới, Mặc Nhiên ôm lấy hắn. Làm hắn dựa vào chính mình ngồi dậy, nhưng lại ngừng hắn tay. Đừng lại động, người dạy ta, Sở Vãn Ninh tuy có do dự, nhưng cũng biết chính mình linh lực nhất thời bị hao tổn. Không nhất định có thể thi hảo pháp thuật, mạng người du quan sự tình, không thể hàm hồ, vì thế hắn cầm Mặc Nhiên tay, đem hắn 10 ngón nhất nhất đáp hảo, bãi chính vị trí, rồi sau đó khàn khàn nói. Thì chú, linh lưu tự đầu ngón tay giật tán, ở không trung nhanh chóng căng ra kết giới, hình thành màu lam nước gợn, bao bọc lấy những cái đó tâm trí bị là con rối. Sở Vãn Ninh hơi tùng một hơi, tưởng khen Mặc Nhiên vài câu, há liêu lông mi vừa nhấc, nhìn thấy địa ngục ánh sáng chiếu rọi hạ, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt thượng, lại có ướt át nước mắt lập lòe. Hắn, như thế nào khóc, là bởi vì ai? Sở Vãn Ninh có chút mờ mịt, sư muội không ở nơi này, Tiết Mông không có bị thương, những người khác mặc nhiên đều không quen biết, cho nên, hắn hay không có thể cả gan bao thiên địa lòng tham. Mặc nhiên lần này rơi lệ, là vì chính mình, ngoặc kép, đừng khóc, mặc nhiên lấy lại tinh thần, gần như là hốt hoảng lại lung tung mà xoa xoa mặt. Lớn như vậy người, giống bộ dáng gì, mặc nhiên chỉ ánh mắt ướt át mà nhìn hắn. Hỏi hắn, đau không, nghe hắn nói như vậy, Sở Vãn Ninh sửng sốt một chút, rồi sau đó đau đớn chưa tắt ngực, đầu sinh một trận mềm mại như suối nước nóng suối nước ấm áp. Đau khổ cùng ôn nhu đan chéo ở bên nhau, toàn cùng đau, ngọt cùng sáp, hắn cuộc đời lần đầu tiên ở đại tai kiếp tiền sinh xuất phát từ tư tình có quan hệ tâm sự tới. Như vậy lỗi thời, nhưng lại ngăn chặn không được, một chút tiểu thương mà thôi. Đại khái là mới vừa rồi đồng thời triệu hoán hai thanh thần võ. Linh lực hao tổn quá lớn, cho nên cũ tật phát tác, Sở Vãn Ninh giơ tay. Do dự một chút, sờ sờ mặc nhiên đầu tóc, không cần lo lắng, ta không đau, rồi sau đó hắn lại quay đầu, đi xem kia mênh mông cuồn cuộn địa ngục chi hỏa. Lửa cháy hồng liên, ánh mắt tiệm trầm, đáy mắt đau đau chấn hạ, ánh mắt gần su tàn nhẫn ổn, ngươi xem chuẩn Nam Cung Liễu muốn làm cái gì, tìm hảo thời cơ, hắn dừng một chút, lại mở miệng khi lại vô trịch trục, giết hắn, Sở Vãn Ninh ánh mắt cực hận, trong đó càng có hồi ý, Nam Cung Liễu nói không sai, ở Kim Thành bên cạnh ao, đúng là năm đó 14-15 tuổi chính mình. Sơ thiệp hồng trần, biết thế chưa thâm, buông tha khi đó đã lộ ra ác ma khuôn mặt Nam Cung Liễu. Thậm chí vì bận tâm thượng tu giới an ổn, vì không cho còn tuổi nhỏ A Tư biết, hắn cũng không có đem Nam Cung Liễu vì được đến thần võ. Dâng ra chính mình thê tử sự tình công chi khắp thiên hạ. Là hắn tuổi trẻ khi ngu muội thiên chân, quá nhiều thiện ý, gây thành hiện giờ cục diện. Là hắn phóng hổ về rừng, rước lấy giờ phút này thao thao hồng liên nghiệp hòa, Nam Cung Liễu đến tột cùng muốn làm cái gì? Hết chương.